Thiếu chủ bí mật, chương 1042, âm mưu nhà họ Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ người đàn ông trung niên mới ngừng tay. Nếu không tại anh ta, ông sẽ không trêu chọc Lý Phàm, thậm chí còn suýt bắt oan người tốt. Trong lòng ông cực kỳ căm hận đối phương, quyết định phải cho anh ta nếm mùi lợi hại của ông. Giờ cậu cả nhà họ Đế không dám phản kháng, đành phải ngoan ngoãn chịu phạt. Nói thật, trong lòng anh rất khiếp sợ, không ngờ tới kết cục này. Sau khi người đàn ông trung niên ngừng tay, cậu cả nhà họ Đế mới thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Nếu đối phương còn đánh tiếp thì anh sẽ toi đời. Cậu cả nhà họ Đế căm hận nhìn Lý Phàm. Anh ta đẩy hết mọi trách nhiệm lên người anh. Nếu không tại anh ta, anh sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nên giờ anh đang hận anh ta muốn chết. Lý Phàm nhìn cậu cả nhà họ Đế, trong lòng chẳng hề dao động. Anh cảm thấy đối phương rất buồn cười. Đến nước này rồi mà anh ta vẫn còn đứng đây nói đùa. Thật sự quá ngây thơ rồi. Lý Phàm không hiểu rõ đối phương lấy đâu ra dũng khí mà dám hống hách với mình như vậy. Anh đang hống hách với tôi à? Tốt lắm, tôi sẽ khiến anh phải trả giá đắt. Lý Phàm lạnh lùng nói. Cậu cả nhà họ Đế rất nổi nóng. Đợi anh ra khỏi đây rồi thì không nuốt trôi cơn giận này. Anh vừa quay về đã nói lại chuyện này với ông cụ nhà họ Đế. Ông cụ nhà họ Đế nghe xong thì nhíu mày. Ông không ngờ Lý Phàm lại quen biết đội trưởng Trương ở Võ Thành. Như vậy chuyện này hơi khó giải quyết. Mấy người nắm quyền nhà họ Đế liếc nhìn nhau, nửa ngày vẫn không nghĩ ra cách hay để đối phó với Lý Phàm. Bọn họ đều rất buồn bực. Tốt xấu gì bọn họ cũng là nhà họ Đế tiếng tăm lừng lẫy. Có thể nói là gia tộc không ai có thể trêu chọc ở Võ Thành. Nhưng hôm nay lại gặp người bốc đồng như Lý Phàm. Ông cụ nhà họ Đế nhìn cháu trai của mình, rồi lạnh nhạt hỏi, vậy cháu có cách gì không? Ông nội, cháu đã nghĩ ra một cách rồi. Nhưng cách này sẽ hơi uất ức cho em Tư. Cậu cả nhà họ Đế bỗng lên tiếng. Ông cụ nhà họ Đế nghe vậy thì nhìn cháu trai mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Uất ức là sao? Ông cụ nhà họ Đế đã biết đại khái mọi chuyện, nhưng không hề nói ra chân tướng vụ việc. Ông lạnh lùng nhìn cháu trai mình, muốn xem đối phương giải thích thế nào. Lúc này cậu cả nhà họ Đế mới nói cách của mình ra. Ở nước ngoài em Tư đã học được không ít võ công, nên cháu muốn em ấy quyến rũ thằng nhãi đó, rồi thừa cơ anh ta không chú ý mà trừ khử anh ta. Chấm. Ông cụ nhà họ Đế nghe xong thì bắt đầu mất bình tĩnh. Chuyện này thật sự đã vượt quá sức tưởng tượng của ông. Ông tức giận lườm cháu trai mình, cho rằng cách làm của đối phương quá mất mặt. Không được, ông tuyệt đối không đồng ý, đó là em Tư của con. Cũng là cháu gái bảo bối của ông. Lỡ tên Lý Phàm đó thật sự chạm vào con bé thì sao? Ông cụ nhà họ Đế dứt khoát bác bỏ. Cậu cả nhà họ Đế thấy ông nội nổi giận thì tiếp tục an ủi. Ông nội, chúng ta phải lấy đại cục làm trọng. Với tình thế hiện nay, nếu chúng ta không trừ khử thằng nhãi đó, e rằng anh ta sẽ tới gây sự với chúng ta. Ông cụ nhà họ Đế ngẫm kỹ lại, cảm thấy anh nói cũng có lý. Ông thở dài nói, cách làm này hơi bất ổn. Tốt xấu gì chúng ta cũng là nhà họ Đế ở Võ Thành. Cần gì phải làm như vậy để trừ khử một thằng oát con chứ? Chủ yếu là ông không bỏ thể diện nhà họ Đế xuống. Ông chỉ lo chuyện này mà truyền ra ngoài. Không biết sẽ có bao nhiêu người cười nhạo. Cậu cả nhà họ Đế cười ha hà. Ông nội, ông đừng lo lắng nhiều như thế. Chỉ có người nhà chúng ta mới biết chuyện này thôi. Không ai kể chuyện này ra ngoài đâu. Hơn nữa sau khi em Tư hành động, chúng ta sẽ tiêu hủy thi thể. Đến lúc đó bọn họ hoàn toàn không tìm ra được. Mọi người nghe cậu cả nhà họ Đế nói thế thì hít ngụm khí lạnh. Không thể không nói, lòng dạ anh ta quá độc ác. Ngay cả suy nghĩ như vậy cũng có thể nói ra. Lúc này ông cụ nhà họ Đế mới yên lòng, đồng thời giao chuyện này cho anh ta giải quyết. Giờ cậu cả nhà họ Đế mới tới phòng của em Tư. Trong phòng, một cô gái có dáng người cao ráo đang trang điểm, trông cực kỳ xinh đẹp, mang tới cảm giác ngây thơ trong sáng. Ở Võ Thành, có thể nói ngoại hình của Đế Vân thuộc cấp bậc hoa khôi. Mái tóc óng ả, gương mặt gần như không tìm ra một chút khuyết điểm. Anh cả, sao anh lại tới đây? Đế Vân thông qua gương trang điểm, nhìn thấy bóng dáng người tới, nên khách sáo hỏi. Sắc mặt cậu cả nhà họ Đế rất lúng túng, nhất thời không biết phải nói gì. Anh chỉ lo lắng một điều là cô sẽ không đồng ý. Nhưng anh không bận tâm nhiều như thế, đành phải thuyết phục đối phương. Em Tư, em có biết gần đây đã xảy ra chuyện gì không? Cậu cả nhà họ Đế bỗng hỏi một câu. Đế Vân nghe vậy thì khẽ lắc đầu. Em không biết rõ chuyện này. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện rồi ư? Giờ cậu cả nhà họ Đế mới gật đầu. Thành thật nói. Đúng vậy, quả thật gần đây đã xảy ra chuyện. Vậy em có thể giúp gì được không? Đế Vân tò mò hỏi. Cậu cả nhà họ Đế nghe xong thì nhất thời biết rõ đối phương đã mắc bẫy. Nên vội đáp. Tất nhiên là em có thể giúp được rồi. Nhưng anh sợ làm vậy sẽ ủy khuất cho em. Nhưng Đế Vân lại không để bụng xua tay. Anh, giờ đã là lúc nào mà anh còn khách sáo với em như thế? Em cũng là người nhà họ Đế. Giờ nhà chúng ta xảy ra chuyện lớn như vậy. Tất nhiên em thể không làm ngơ được. Cậu cả nhà họ Đế thầm mừng rỡ. Lúc này mới nói suy nghĩ của mình ra. Đế Vân nghe xong thì nhìn anh cả bằng ánh mắt kỳ lạ. Ngạc nhiên nói, anh cả. Nhất định phải làm thế ư? Em thấy cách này có hơi hèn hả? Anh cũng không còn cách nào khác. Chúng ta nhất định phải làm thế mới được. Thằng nhãi đó không hề đơn giản. Nếu em không làm theo, có lẽ anh ta sẽ tới nhà họ Đế sinh sự. Để cô đồng ý, cậu cả nhà họ Đế đã nói qua tính nghiêm trọng và hậu quả của vụ việc. Đế Vân nghe xong cũng tưởng là thật. Cô do dự một hồi lâu. Rồi mới lên tiếng, được rồi anh cả, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Trong lòng cậu cả nhà họ Đế rất vui vẻ, nhưng giờ anh phải giả vờ thương tiếc. Em Tư, để em chịu ủy khuất rồi. Em nhất định phải giải quyết thằng nhãi đó trước khi anh ta chạm vào người em. Làm anh cả, anh thật sự không muốn để em chịu ủy khuất, nhưng anh không còn cách nào khác. Đế Vân trợn mắt. Cô biết rõ anh là người máu lạnh chỉ muốn đạt được mục đích. Nên vừa liếc mắt đã nhìn ra anh đang giả vờ. Cách chương.